Chàng rể quyền thế, chương 5128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ một tên ăn cơm chùa sao? Hoàn toàn phế vật. Lý Đường giờ phút này bụm mặt, còn một mặt bá khí chỉ vào Bùi Nguyên Minh. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng bóp biểu ca ta cái gì. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta, Lý Đường, là một chân nam nhân. Là nam nhân tương lai có cơ hội nhập tịch đảo quốc. Ta không thể quỳ xuống. Đời ta, trừ Thiên Hoàng, ta không có khả năng quỳ trước những người khác. Thiên Diệp Đại Hùng giờ phút này cũng cười lạnh nói. Không sai, chúng ta người đảo quốc có nhân phẩm của chính mình. Làm sao có thể quỳ xuống? Liền xem như mổ bụng tự sát, chúng ta cũng sẽ không quỳ trước ngươi. Khi nghe thấy điều này, những người đảo quốc xung quanh đã kịp phản ứng. Toàn bộ đều là lớn tiếng hô lên. Rốt cuộc, đây là cách duy nhất để có thể đại diện cho sự châu bò của người đảo quốc. Một đám ngu xuẩn, nhìn thấy cảnh này, Kim Trạch Tuấn đều không còn gì để nói. Hắn đánh Lý Đường mấy cái bàn tay, chính là vì bảo vệ mạng của hắn. Cũng mong rằng Bùi Nguyên Minh có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn hắn. Nhưng Lý Đường chẳng những không biết tốt xấu cùng sinh tử, còn đem người đảo quốc là chỗ dựa. Nói ra như vậy, đây là tự mình tìm đến cái chết. Được rồi, ngươi thật châu bò. Kim Trạch Tuấn hít sâu một hơi, quyết định cùng Lý Đường phân rõ giới hạn. Vì ngươi quá châu bò, vậy lão tử liền bỏ qua sự rắc rối của ngươi. Lý Đường cũng là cười lạnh nói. Ta cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi đánh ta mấy bàn tay, để ta mất hết thể diện, ta liền không nhận ngươi. Biểu ca này, ta để ngươi báo thù cho ta, không phải để ngươi đến làm rơi mặt mũi của ta. Rõ ràng, Lý Đường, thân là chó săn người đảo quốc, luôn cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng hôm nay, hắn thật sự rất mất mặt. Vì vậy, lúc này, Lý Đường hướng Bùi Nguyên Minh, cười lạnh mở miệng. Họ Bùi, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không sợ ngươi. Bởi vì, ngươi rất nhanh liền xong đời. Ngươi có biết ông ngoại của Thiên Diệp Đại Thiếu là ai không? Đó là trưởng lão ngoại môn của Tây Nam Thiên Môn Trại ở Thánh Địa Võ Học. Sau khi hắn tới, ngươi liền chết chắc. Ta ngược lại muốn xem. Đối mặt với Thánh Địa Võ Học, ngươi còn có thể giả bộ như thế nào? Cách chương.